tham quá đi. Đột nhiên trong đầu hắn linh quang chợt lóe, đúng rồi, sau khi Đông Phương Bất Bại luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển, thì tốc độ thêu hoa cùng làm quần áo của người này thật mau đến kinh người. Hơn nữa sản phẩm người này làm ra rất tinh xảo xinh đẹp. Nếu chính hắn cũng vận dụng võ công đi làm quần áo thì như thế nào? Ân ân, xem ra thực có thể làm. Vì thế Lục Văn Thụy đem ra thú cùng vải bố đều đặt ở trên giường. Tiếp theo hắn nhắm hai mắt lại, ở trong đầu vẽ phác thảo một số bước cần làm. Sau một lát, hắn mở hai mắt, vận khí vào ngón tay, đem ra thú cùng vải bố cắt ghép thành những mảnh lớn nhỏ thích hợp. Tiếp theo hắn lấy ra cốt châm, đem chỉ gai xỏ vào. Sau đó hắn hết sức chăm chú khống chế cốt châm trong tay bắt đầu cao thấp cuốn lên. Chỉ thấy sau một hồi, hai chiếc quần lót cùng một áo lót được làm tốt lắm. Tiếp theo Lục Văn Thủy không ngừng cố gắng. Rốt cục qua một ngày một đêm thì tất cả quần áo đều may tốt lắm. Bất quá như vậy còn chưa thể tính là chân chính hoàn thành. Lục Văn Thủy lấy ra hai chiếc quần lót cùng một cái quần dài. Lại lấy ra dây da thú luồn vào vị trí chừa sẵn bên hông. Như vậy khi mặc sẽ không lo lắng sẽ bị tuột xuống. Tiếp theo hắn lại lấy ra cái áo t-shirt và chiếc quần dài để cùng nhau. Sau đó lộn lại, may thêm vào một tầng da thú nhuyễn ở bên trong chỗ khuỷu tay cùng đầu gối. Đây là hắn học được từ chỗ Khoa Lan thúc thúc. Ân, rốt cục đại công cáo thành. Hắn nhìn quần áo trong tay, trong lòng rất là thỏa mãn. Cái t-shirt này là dùng da thú màu trắng, mà quần dài là dùng da thú màu đen. Một đen một trắng phối hợp cùng một chỗ, nhìn cũng khá ổn. Hy vọng đại thước sẽ thích. Nghĩ như vậy, Lục Văn Thủy liền ôm quần áo ngủ. Hắn đã bận việc một ngày một đêm, thật là mệt chết đi. Hơn nữa hắn còn liên tục sử dụng nội lực. Hiện tại thể lực đều có chút cạn kiệt hết. Vì vậy, hắn cứ như thế liền ngủ thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau. Hắn chậm rãi mở mắt, cảm giác ý thức của mình vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Vì thế hắn ngồi dậy, bắt đầu khoanh chân vận khí. Sau một lúc lâu, hắn một lần nữa mở hai mắt, cảm giác trên người sảng khoái rất nhiều. Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn thấy một bàn đầy hoa quả cùng một ít thịt nướng. Lục Văn Thủy biết Mễ Lai Khắc hẳn là đã tới. Tiếp theo hắn bò dậy, thay áo ngủ. Lúc hắn sửa sang lại giường, đột nhiên phát hiện quần áo mà mình ôm khi ngủ đã không thấy, như thế nào lại biến mất. Trong nhà mình, trừ bỏ Mễ Lai Khắc và nhóm người Ngải Tư Đặc thì không có người khác đến, như thế nào lại không thấy quần áo đâu. Chẳng lẽ là... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 52, nghi thức trưởng thành của Đại Thước Ân. Nếu đã đoán được, hắn cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Lục Văn Thủy bắt đầu công việc như thường lệ vào mỗi buổi sáng, rửa mặt luyện công tắm, ăn điểm tâm. Bởi vì Mễ Lai Khắc bề bộn nhiều việc, cho nên gần đây, hắn đều ăn điểm tâm một mình. Bất quá hôm nay thức trễ, buổi ăn này có thể xem như buổi trà chiều. Sau khi ăn xong, hắn thấy gần tới giờ cử hành nghi thức, vì thế đi đến phòng bếp, chuẩn bị làm bánh ngọt sinh nhật cho Mễ Lai Khắc. Lần này hắn dùng bột ngô cùng bột tiểu mạch trộn lại với nhau, bên trong để thêm chút đường mía, sau đó vo lại thành viên, đặt ở trong nồi chưng cách thủy một chút. Sau khi lấy ra sẽ để thêm lên phía trên mặt chút hoa quả, nhìn thấy chính là một cái bánh ngọt hình tròn, hương vị cũng không tệ lắm. Lục Văn Thủy nghĩ nên để bánh ngọt ở nhà, chờ đến buổi tối khi đại thước trở về thì ăn sẽ ngon hơn, vì thế hắn lại đem bánh ngọt đặt ở trong nồi mà giữ ấm. Đợi cho làm xong hết mọi thứ, sắc trời cũng không còn sớm, phỏng chừng một hồi nữa sẽ cử hành nghi thức. Vì thế Lục Văn Thủy lại thu thập một chút, lưu loát đeo phong tàn vào bên hông, sau đó liền xuất môn. Hôm nay Ngải Tư Đặc bọn họ hẳn là đi hỗ trợ rồi. Hắn một đường đi tới, nhìn con sông phụ cận, cây cối xanh tươi tốt ở một bên, còn có những nhóm người đang cười vui nói chuyện với nhau. Lục Văn Thủy cảm giác cuộc sống nơi này thật sự yên bình cũng thực hài hòa. Nơi này không có ô nhiễm, không có kiến trúc cao lớn, không có âm thanh máy móc ồn ào, không có hoàn cảnh gì phá hư tự nhiên, thật tốt. Tính thời gian hắn đi theo Mễ Lai Khắc vào Thái Cách Bộ Lạc đã được 3 tháng. Thời gian tuy rằng không phải rất dài, nhưng đã xảy ra không ít chuyện tình. Hiện tại hắn đã bằng hữu, có người quan tâm hắn, mà hắn cũng có người để quan tâm. Có cảm giác vướng bận loại này thật tốt lắm, đặc biệt đối với một người từ một thời không khác đến như hắn, hắn cảm giác tựa hồ bản thân rốt cục đã tìm ra được lý do tồn tại ở thế giới thú nhân này. Hắn cứ vừa đi vừa nghĩ như thế, sau một lúc lâu thì đến thần điện tọa lạc ở vị trí trung tâm của bộ lạc. Mặc kệ là ở trong bộ lạc cử hành nghi thức gì, thì đều cử hành bên trong thần điện. Trách không được ở trong bộ lạc, hiến tế lại có địa vị cao như vậy. Hiện tại ngẫm lại, từng tộc nhân ở trong bộ lạc, bọn họ từ lúc sinh ra đến trưởng thành rồi đến kết thành bạn lữ cho đến cuối cùng là tử vong. Tất cả các nghi thức đó đều được cử hành ở trong thần điện. Có thể nói nơi này chứng kiến từng sinh mệnh bắt đầu, trưởng thành cùng tử vong. Lục Văn Thụy vừa nghĩ vừa đi vào thần điện. Bên trong trừ bỏ phòng thí nghiệm năng lực, cũng chỉ có một đại sảnh rất rộng. Nơi này chính là địa phương cử hành nghi thức. Không biết có phải hay không vì để thuận tiện cùng thần thú câu thông, nơi này được thiết kế là không có nóc nhà, chỉ là một quảng trường lộ thiên, miễn cưỡng có thể cất chứa toàn bộ thú nhân cùng giống cái trong bộ lạc. Mà nghi thức hỏa táng hôm trước bởi vì có hơn mấy ngàn tộc nhân của năm bộ lạc nên một số phải đứng ở bên ngoài điện. Hiện tại đã có vài người đứng trên thần đàn, bọn họ chính là hiến tế Phỉ Nhị, tộc trưởng Tạp Lạc Tư, y sư Khoa Lan, ngài Tư Đặc cùng nhân vật chính của ngày hôm nay, Mễ Lai Khắc. Lúc này năm người bọn họ cùng đứng chung với nhau, thấp giọng thảo luận cái gì đó, lấy thính lực tuyệt hảo của Lục Văn Thủy cũng chỉ có thể nghe được vài từ ngữ ngắn gọn, trong đó rõ ràng nhất là răng nanh, rừng rậm cùng nghi thức. Đại khái chắc là ở thảo luận mấy việc liên quan đến nghi thức đi, Lục Văn Thủy nghe xong còn chưa tính, tiếp theo hắn đem ánh mắt đặt ở trên người Mễ Lai Khắc. Vừa rồi hắn chỉ nhìn lướt qua năm người bọn họ, hiện tại nhìn kỹ, quả nhiên hôm nay Mễ Lai Khắc không có quang nửa người trên, chắc là cởi trần, đâu. Lúc này đại thước đồng học đang mặc trên người chính là bộ đồ mà Lục Văn Thủy bị mất trộm ngày hôm nay. Chuyện là thế này, sáng sớm hôm nay khi Mễ Lai Khắc vừa chuẩn đi vào nhà Lục Văn Thủy báo danh, hắn cầm chút hoa quả tươi trong tay, quen thuộc trèo tường đẩy cửa, tiếp theo tới gần bên giường. Đây là động tác hắn đã quen trong 3 tháng này. Khi hắn buông hoa quả trong tay xuống, khi ngồi vào bên giường, nhìn thấy gương mặt ngủ say ngọt ngào của Lục Văn Thủy, lúc này đối phương có vẻ nhu thuận lại nhu hòa. Mễ Lai Khắc nhìn không được hôn lên mặt đối phương một cái, tiếp theo sẽ chờ đối phương tỉnh lại. Không nghĩ tới hôm nay Lục Văn Thủy không có lập tức tỉnh lại. Đại thước đồng học rất là tò mò nhìn ra ngoài một hồi, dưới nắng sớm, có thể nhìn thấy sắc mặt của Lục Văn Thủy có chút xanh xao, hơn nữa lông mi lại hơi hơi nhăn lại. Không khó nhìn ra đối phương hiện tại rất là mỏi mệt, xem ra tối hôm qua hẳn là không có nghỉ ngơi tốt. Mễ Lai Khắc yêu thương vuốt ve hai má đối phương, nhìn thấy đối phương tựa hồ cảm ứng lại nên cỏ vài cái trên tay mình. Hắn mỉm cười, muốn giúp đối phương sửa lại tấm chăn da thù. Không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy quần áo mà Lục Văn Thủy ôm trong lòng, một đen một trắng ló ra khỏi tấm chăn da thù. Mễ Lai Khắc tò mò tìm hiểu. Chẳng lẽ Thủy không có nghỉ ngơi tốt là vì cái này? Trước kia hắn không có nhìn thấy qua mấy bộ quần áo này, cho nên đây là mới làm. Vì cái gì mà Thủy lại không chịu ngủ để vội vàng làm cái này đâu? Mang theo tràn đầy nghi hoặc, hắn nhẹ nhàng lôi quần áo từ trong lòng đối phương ra. Không nghĩ tới sau khi kéo ra mới phát hiện nguyên lai không chỉ là một kiện quần áo, phía dưới còn có thêm hai chiếc quần lót cùng một áo lót. Hắn nhớ rõ trước kia Thủy có nói qua hai cái tên này. Hắn trước tiên đắp chăn cho Lục Văn Thủy, nhìn thấy đối phương bị hắn lắc cái thân cũng không có tỉnh lại. An vị ở một bên, hắn bắt đầu đánh giá quần áo trước mặt. Quần áo này là Thủy may cho hắn sao? Như thế nào hắn nhìn có chút kỳ quái vậy? Cũng là không phải bộ quần áo đầu tiên quá mức kỳ quái, mà là bộ quần áo nhỏ có chút kỳ quái. Ha ha, đại thước đồng học nhìn một lát, cầm quần áo lật tới lật lui mấy lần, đột nhiên phúc trí tâm linh, chắc là giống như bừng tỉnh, thông suốt. Hắn lấy ra chiếc áo t-shirt kia dài tay màu trắng, khoác vào trên người khoa tay múa chân một chút, cảm giác rất vừa nga. Tiếp theo hắn lại xuất ra cái quần dài màu đen, lại làm tương tự, ân có thể xỏ chân nga. Ân, thật vừa a. Lúc này trên mặt hắn đã lộ ra một nụ cười sáng lạn, nụ cười kia thực đơn thuần cũng thực thỏa mãn. Giống như là một tiểu hài tử vừa được cho kẹo. Hắn tiếp tục lấy ra áo lót cùng quần lót khoa tay múa chân một chút, thật sự đều là hơi nhỏ so với hắn nha. Ha ha. Tiếp theo hắn quay đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lục Văn Thụy vẫn ngủ say nằm ở trên giường. Nguyên lai Thụy là vì làm quần áo cho mình nên mới mệt như vậy. Hơn nữa xem tình hình này, Thụy tựa hồ còn không có ăn cơm tối đâu. Tối hôm qua hắn không có đến, cho nên cũng không biết đối phương rốt cuộc nhịn bao lâu. Hắn nhớ rõ Thụy cũng không phải thực am hiểu thủ công. Xem ra mấy món quần áo này nhất định đã lấy của y rất nhiều thời gian đi. Trong nháy mắt, hắn cảm giác trong lòng mình bắt đầu trở nên tràn đầy. Một dòng nước ấm dũng mãnh tràn vào trong đó, làm cho toàn bộ thân thể của hắn đều có chút tê dại mềm mại. Đây là cảm giác hạnh phúc đi. Hắn cúi đầu hôn vào trán đối phương, tiếp theo lấy mấy kiện quần áo mang đi. Hắn quyết định hôm nay sẽ mặc bộ quần áo mà Thủy đã làm cho hắn khi cử nghi thức trưởng thành của mình. Cho nên lúc này Lục Văn Thủy nhìn thấy chính là Mễ Lai Khắc đang mặc áo trắng quần đen. Bất đồng cho dáng vẻ giả tính anh Tuấn bình thường khi quấn một khối da thú quanh hông, hắn hiện tại nhìn nhã nhặn mà lại tuấn lãng. Hôm nay, hắn còn khác thường đem mái tóc vốn rối tung cột lại chỉnh tề ở sau đầu, nhìn bộ dáng rất là nhẹ nhàng khoan khoái và rất có tinh thần. Nếu hiện tại nhìn Mễ Lai Khắc, đại khái không có người có thể tưởng tượng đến đây là một thú nhân sống ở thế giới thú nhân đi. Nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy hắn là một đứa con lai rất tuấn tú mà thôi. Không nghĩ tới đại thước mặc vào quần áo này thật sự rất dễ nhìn. Lục Văn Thủy ở một bên vừa lòng gật gật đầu. Xem ra một đêm thức trắng của hắn thật sự là đáng giá. Tựa hồ cảm nhận được có tầm mắt chú mục trên người mình, Mễ Lai Khắc ngẩng đầu lên, phát hiện chủ nhân của tầm mắt đó thế nhưng chính là người mà hắn tâm tâm niệm niệm, Lục Văn Thủy. Hắn cao hứng nở nụ cười, tiếp theo bước xuống thần đàn, hướng về đối phương đi đến. Lục Văn Thủy nhìn thấy Mễ Lai Khắc đang đi về phía mình, trong nháy mắt tựa hồ mất đi cảm giác về không gian. Hắn giống như đã quên nơi này vẫn là thần điện, chung quanh còn có rất nhiều người khác. Hắn chính là bị hấp dẫn vô thức đi về phía trước. Khi khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, hắn vươn tay ôm lấy đối phương. Mà Mễ Lai Khắc bị ôm cổ, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo lập tức vươn hai tay bế đối phương. Khó có được Thủy chủ động như vậy, lại là đang ở bên ngoài, ngay tại trước mặt rất nhiều tộc nhân nữa. Hắn cười hì hì hưởng thụ ôm ấp lẫn nhau, thỏa mãn cùng ngọt ngào tựa hồ bao trùm lấy hắn, thật tốt. Đang lúc chung quanh hai người tựa hồ xuất hiện rất nhiều bong bóng màu hồng, một tiếng cười to truyền tới, tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, cuối cùng tiếng cười tựa hồ càng ngày càng nhiều. Lục Văn Thủy cả người cứng đờ, đột nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi làm cái gì, trời ạ, hắn thế nhưng tại trước mặt công chúng chủ động ôm lấy Mễ Lai Khắc, thật là mất mặt quá. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt mặt hắn liền đỏ lên. Mễ Lai Khắc thì hung hăng chừng mắt liếc người khởi sướng một cái. Tiếp theo hắn tặng cho đối phương một ánh mắt cảnh cáo, ý tứ là, ngươi chờ đó. Mà đối tượng bị ánh mắt cảnh cáo ấy, Tư Nặc, chỉ vô tội nhún vai, ai bảo bọn họ quá mức lộ liễu làm chi, dám ngay tại thần điện mà khanh khanh ta ta. Chính hắn khi phát hiện ra Lục Văn Thủy thế nhưng cũng sẽ làm ra loại chuyện này mới giựt mình mà cười ra tiếng. Sau đó người chung quanh cũng phụ họa nở nụ cười. Thật sự không liên quan đến hắn a. Lục Văn Thủy hồng hai gò má, nhẹ nhàng đem Mễ Lai Khắc đẩy ra. Tiếp theo hắn làm bộ dường như không có việc gì tiêu sái đến bên cạnh nhóm người Pháp Lan, Lý Na cùng Tư Nặc, thản nhiên nói một tiếng, các ngươi đến đây a. Pháp Lan cùng Lý Na thấy thế đành phải ngừng cười. Bọn họ cũng đều biết ra mặt Lục Văn Thủy rất mỏng, mà Tư Nặc ở bên cạnh Lý Na đang cười đến đoạt mệnh hồi hồn khắp cũng dừng lại. Tiếp theo hắn nhanh chóng thu liễm tươi cười trên mặt mình, gật đầu với Lục Văn Thủy. Mà trên thần đàn, Tạp Lạc Tư, Khoa Lan cùng Ngài Tư Đặc nhìn thấy cảm tình của Lục Văn Thủy cùng Mễ Lai Khắc tốt như vậy, đều rất là vui mừng. Dù sao bọn họ đối với việc lựa chọn bạn lữ này của tiểu nhi tử đệ đệ nhà mình này là vừa lòng từ đầu đến chân. Hơn nữa hôm nay, bọn họ đều chú ý tới quần áo mới trên người Mễ Lai Khắc. Kiểu dáng đặc biệt như vậy nhất định là do Lục Văn Thủy tự tay làm. Đối với chuyện này, trong ba người bọn họ, Khoa Lan có cảm xúc nhiều nhất. Trước kia đều là chính mình làm quần áo cho hai đứa con. Hiện tại Mễ Lai Khắc đã có thể mặc quần áo do giống cái mình làm cho. Khoa Hoa Lan thật sự vì tiểu nhi tử nhà mình mà cao hứng. Cao hứng vì y có thể tìm được một giống cái quan tâm y chiếu cố y như vậy. Bởi vậy, sau này Pháp Lan đối xử với Lục Văn Thụy ngày càng tốt, có khi còn vượt qua hai đứa con nhà mình. Điều này làm cho Mễ Lai Khắc cùng Ngải Tư Đặc thường xuyên oán giận. Kỳ thật hai huynh đệ bọn họ nghi ngờ rằng bản thân chính là do phụ thân nhà mình nhặt về đi, Thụy mới là con ruột của bọn họ. Bất quá hiện tại bọn họ còn phải vội vàng cử hành nghi thức. Hôm nay Mễ Lai Khắc chuẩn bị răng nanh cùng rác, sừng của ba khố thú. Đây là một loại giá thú gần giống với rồng nước thú. Chúng nó sinh hoạt ở rừng rậm và khu vực núi phía sau bộ lạc. Bình thường cũng không gặp nhiều. Lần này cũng do Mễ Lai Khắc có vận khí tốt. Trong mấy ngày qua khi hắn lắc lư chung quanh thì phát hiện được. Răng nan bơ khố thú đều dài và sắc nhọn. Nhưng nếu đem chúng nó xếp cùng nhau cũng rất xinh đẹp. Một viên khỏa trong suốt trong sáng, Mễ Lai Khắc đem chúng nó xuyến thành một chuỗi vòng cổ. Mà trên đầu ba khố thú có hai cái sừng, chúng nó dài chừng 40 ly, đại khái có đường kính khoảng 5 ly, toàn bộ là màu đen, tính chất rất cứng rắn, nghe nói thực thích hợp dùng để làm thành vũ khí. Vừa rồi Mễ Lai Khắc bọn họ thảo luận chính là tại lễ trưởng thành thì sẽ dâng lên món nào, bởi vì hai cái đều tốt. Cho nên mọi người đều có chút do dự. Bất quá hiện tại thấy được Lục Văn Thủy, trong lòng Mễ Lai Khắc đã có quyết định. Lại qua nửa ngày, Hiến Tế Phỉ Nhị ở trên thần đàn dùng trượng gõ mạnh xuống sàn. Sàn thần đàn, ba cái thùng thùng đông. Tất cả mọi người trong thần điện đều im lặng. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía thần đàn. Lúc này trên thần đàn, Hiến Tế Phỉ Nhị đứng bên cạnh giàn tế đặt ngay chính giữa. Đứng hai bên trái phải của hắn là Tạp Lạc Tư, Khoa Lan cùng Mễ Lai Khắc. Chỉ nghe Phỉ Nhĩ mở miệng nói, mọi người đều biết, hôm nay là một ngày thần thánh, thú nhân Mễ Lai Khắc của bộ lạc chúng ta sắp sửa cử hành nghi thức trưởng thành của mình, hắn sẽ cho chúng ta xem hắn dâng cái gì lên cho thần thú. Theo lời Phỉ Nhĩ nói, mọi người đều nhìn về phía giàn tế, chỉ thấy trên bàn bày ra hai vật thể thô thô màu đen. Phỉ Nhĩ đem sừng ba khố thú dơ lên, nói tiếp, mọi người xem, đây là sừng trên đầu ba khố thú. Mọi người đều biết ba khố thú là một loại giá thú hung mãnh cỡ nào, mà nay, Mễ Lai Khắc dũng cảm của chúng ta đã một mình đi khiêu chiến với chúng, lại còn có thể mang về sừng của chúng. Đây là một lễ vật cỡ nào tốt đẹp, chúng ta hãy vì dũng sĩ Mễ Lai Khắc của bộ lạc chúng ta mà hoan hô đi. Phỉ Nhĩ vừa nói ra, dưới đài liền vang lên từng trận tiếng hoan hô. Lục Văn Thủy bọn họ đã ở dưới đài nhìn chăm chú vào Mễ Lai Khắc. Mọi người cùng nhau hoan hô vỗ tay. Không khí trong thần điện lập tức tăng vọt lên. Qua nửa ngày sau, Phỉ Nhĩ lại dùng gậy trống trên mặt đất gõ vài cái. Ngay khi mọi người một lần nữa an tĩnh lại, hắn tiếp tục mở miệng nói, hiện tại chúng ta hãy vì Mễ Lai Khắc, dũng sĩ của chúng ta, mà cử hành lễ trưởng thành của hắn đi. Nói xong câu đó, Phỉ Nhĩ lấy ra một chén nước, đem nó giao cho Tạp Lạc Tư. Tạp Lạc Tư tiếp nhận cái chén, sau đó hắn cùng Khoa Lan cắt một chút trên ngón tay của mình, tiếp theo nhỏ một giọt máu vào bên trong cái chén. Hai giọt máu rất nhanh hòa tan trong nước. Đợi cho hai giọt máu của bọn họ đều hoàn tan hết vào nhau, Mễ Lai Khắc đi đến trước mặt bọn họ, hai đầu gối quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hai người. Tạp Lạc Tư cầm cái chén trong tay đưa cho Mễ Lai Khắc. Sau khi đối phương tiếp nhận rồi một hơi uống cạn, hắn vỗ vỗ bả vai đối phương, rất vui mừng mở miệng nói, Mễ Lai Khắc, con ta, chúc mừng ngươi trưởng thành. Khoa Lan ở một bên cũng tiến lên sờ sờ đầu tiểu nhi tử nhà mình. Đúng vậy, tiểu Mễ Lai Khắc nhà chúng ta cũng trưởng thành, thật tốt a. Mễ Lai Khắc nghe được lời nói hai phụ thân nhà mình cũng rất là cao hứng gật gật đầu. Tiếp theo hắn đứng lên, nói với mọi người dưới đài, các vị, hôm nay ta trưởng thành, đối với chuyện này ta thật cao hứng. Kỳ thật lễ trưởng thành lần này ta mang về đây hai lễ vật, trừ bỏ một cái đã hiến cho thần thú, ta còn lưu lại một cái khác. Ta nghĩ đem nó tặng cho người mà ta yêu sâu sắc, mọi người thấy được không? Sau câu hỏi của hắn, mọi người lại xôi trào lên, kêu được, được không ngừng, mà Lục Văn Thủy lại cảm thấy có chút bối rối. Không biết vì cái gì hắn cảm giác được chuyện tình kế tiếp sẽ rất trọng yếu đối với mình. Sáu âm thanh mọi người trầm trồ khen ngợi. Mễ Lai Khắc đem tầm mắt của hắn chú mục vào trên người Lục Văn Thủy ở dưới đài. Hắn chậm rãi mở miệng nói, mọi người nhất định đều nhìn thấy bộ quần áo hôm nay ta mặc. Nó chính là do người mà ta rất yêu suốt đêm không ngủ làm ra. Nói đến đây, ngữ khí của hắn rất là ôn nhu, nhìn trong mắt các thú nhân dưới đài đầy thần sắc hâm mộ. Hắn mỉm cười, tiếp tục nói, mà hiện tại ta cũng muốn đem một lễ vật trưởng thành của ta là xuyến vòng cổ này đưa cho hắn. Đây là dùng răng nan bơ khố thú làm, hy vọng hắn có thể thích. Tiếp theo Mễ Lai Khắc lại tạm dừng một chút, sau đó hai mắt bình tĩnh nhìn Lục Văn Thụy dưới đài, mở miệng nói, Thụy, ngươi nguyện ý nhận xuyến vòng cổ này không? Y, ế, úi úi, dâu man tích nha. Dưới đài, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Văn Thụy, bọn họ đều ở một bên ồn ào nói, nhận đi, nhận đi. Mà người đang là tiêu điểm của mọi tầm mắt, Lục Văn Thụy cảm giác từ hai má của mình chạy dài xuống cổ đều nóng hừng hực. Phỏng chừng hiện tại chính hắn thật sự là đỏ mặt tía tai, không nghĩ tới đại thước còn có thể lãng mạn như thế. Bất quá là một người địa cầu hiện đại, chính hắn cũng không thể bại bởi đối phương a. Nghĩ như vậy, hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt chân thành mà lại chờ mong của Mễ Lai Khắc. Hắn nhìn không được mỉm cười, tiếp theo tung người tiến lên đài. Trong tiếng kinh hô của mọi người, hắn đi lại gần Mễ Lai Khắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, tiếp sau nghi thức trưởng thành Lục Văn Thụy đi tới trước mặt Mễ Lai Khắc mới dừng lại, tiếp theo y ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía đối phương, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn. Mễ Lai Khắc nhìn thấy cũng chỉ sửng sốt một lát, sau đó đem vòng cổ trong tay đeo vào cho đối phương. Sau khi vòng cổ được cẩn thận đeo vào cho đối phương, Mễ Lai Khắc liền ôm y vào trong lòng. Sau đó, các tộc nhân ở dưới đài lập tức ồn ào hoan hô lên, không khí ngay tức khắc trở nên náo nhiệt hẳn. Tiếp theo sau chính là thời gian liên hoan, mọi người đều làm thành rất nhiều vòng tròn lớn nhỏ, ở chính giữa đốt một đống lửa nướng mấy con mồi, mọi người cùng nhau vừa nướng thịt vừa nói chuyện phiếm. Thức ăn hôm nay đều là do Mễ Lai Khắc săn được, đây cũng là truyền thống ở trong bộ lạc. Trong lễ trưởng thành của mình, thú nhân cần tự mình săn hơn 20 đầu dã thú. Tất cả con mồi này đều để cho các tộc nhân hưởng dụng. Y, ế, chẹp chẹp, chắc ngon và vui lắm. Mà lúc này, nhân vật chính Mễ Lai Khắc cũng bị các thú nhân lôi kéo nói đông nói tây. Có vài người còn bắt đầu trêu ghẹo quan hệ giữa hắn cùng Lục Văn Thụy. Ngữ khí kia nghe ra còn có chút ê ẩm, nói rằng hắn ra tay thật sự thật nhanh, mới mang người về bộ lạc không bao lâu. Hai người liền xác định quan hệ, làm cho bọn họ không có chút cơ hội nào. Hắn thật đúng là giảo hoạt. Mễ Lai Khắc nghe xong lời nói oán giận cùng hâm mộ của bọn họ cũng chỉ là cười cười. Trong nụ cười kia có thể thấy hơi có chút đắc ý. Hắn là chủ động theo đuổi Thụy suốt 3 tháng trời mới làm cho y chấp nhận hắn. Trong đó có không biết bao nhiêu gian khổ mà không thể nói cùng người khác. Ẹt, mà lúc này Lục Văn Thụy đã đến bên cạnh nhóm người Khoa Lan. Cùng vài giống cái có vẻ quen biết làm thành một vòng, mọi người đều vì y cùng Mễ Lai Khắc có thể đến cùng nhau mà cao hứng. Tiếp theo bọn họ bắt đầu vui chơi giải trí, thuận tiện tâm sự với nhau, thật sự là rất náo nhiệt. Không khí vẫn liên tục như vậy đến khi trăng lên cao, sau khi tộc trưởng Tạp Lạc Tư khuyên bảo, mọi người mới tạm dừng cuộc vui, tụng năm tụng bảy thú nhân cùng giống cái ở trong bộ lạc ly khai thần điện, vừa cười vừa nói đi về nhà. Mà Mễ Lai Khắc cùng Lục Văn Thủy cũng thực tự nhiên cùng mấy người Tạp Lạc Tư tay nắm tay, cùng nhau đi về phía nhà Lục Văn Thủy. Nhóm Khoa Lan, Ngải Tư đặc ở phía sau nhìn bóng dáng gắn bó của hai người, đều lộ ra nụ cười ôn hòa. Bên trong nụ cười đó còn có ôn nhu cùng ủng hộ. Hai người một đường đi tới, điều chỉnh cước bộ lẫn nhau, chậm rãi thong thả bước đi trước. Bọn họ chỉ là tay nắm tay. Trong lúc đó hai người cũng không nói chuyện với nhau, nhưng không khí giữa họ vẫn rất ấm áp như cũ. Dưới ánh trăng chiếu xuống, bóng dáng bọn họ trên mặt đất chậm rãi nhích lại gần nhau, gần chút nữa, cuối cùng dung hợp, biến thành một cái. Đi được một lúc, rốt cục bọn họ cũng đi tới nhà Lục Văn Thụy, hai người song song đi vào nhà. Tiếp theo Lục Văn Thụy đem Mễ Lai Khắc ấn ngồi xuống ghế, chính y thì xoay người đi vào phòng bếp. y còn không có quên bánh sinh nhật mà chính mình chuẩn bị đâu. Mễ Lai Khắc bị bỏ lại một mình trong phòng thoáng có chút nghi hoặc nhíu nhíu lông mi, nhưng hắn thật rất kiên nhẫn ngoan ngoãn chờ, không biết Thụy lại sẽ cho hắn kinh hỉ gì nữa đây. Sau một lát, chỉ thấy Lục Văn Thụy nâng một cái chén gỗ thật to đi đến, bên trong tựa hồ có đôi chút cao cao gì đó, đợi cho đối phương đến gần, Mễ Lai Khắc mới phát hiện đó là một ít hoa quả đã cắt tốt. Chẳng lẽ Thụy là muốn mời hắn ăn hoa quả tráng miệng hay là hoa quả thịt nguội sao? Từ mới của Thụy thật là rất nhiều nga. Đương nhiên Lục Văn Thụy không biết trong lòng Mễ Lai Khắc đang suy nghĩ cái gì. Y cầm bánh sinh nhật đặt ở trên bàn. Tiếp theo chính y cũng ngồi ở bên cạnh Mễ Lai Khắc, nhẹ nhàng mở miệng nói, đại thước, đây là bánh sinh nhật. Hàng năm, sẽ ăn vào ngày ngươi sinh ra. Hôm nay ta làm riêng cho ngươi một cái, xem như chúc mừng ngươi trưởng thành đi. Đáng tiếc nơi này không có nến, bất quá chúng ta cứ xem như vừa lấy xuống đi, thổi nến xong rồi lấy xuống ý. Ngươi nhìn xem, có thích không? Thích, cảm ơn Thụy. Mễ Lai Khắc nghe được là Thụy tự mình làm cho hắn, trong lòng vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới trừ bỏ quần áo, Thụy còn vì hắn chuẩn bị thêm mấy thứ này đó, hắn thật sự rất cao hứng. Hắn tiếp nhận bánh sinh nhật Lục Văn Thụy đưa qua, nhẹ nhàng cắn một ngụm, ân, hoa quả được xếp ở mặt trên cùng phần bánh phía dưới. Khi cắn vào thật mềm mại ngọt ngào, hương vị thật sự không tệ. Y, giờ này cho anh ăn cái gì anh cũng sẽ khen ngon thôi. Hắn lập tức cắm cúi ăn, chỉ chốc lát đã đem khối bánh ngọt trong tay ăn hết không còn một mảnh. Lục Văn Thụy ở một bên nhìn Mễ Lai Khắc ăn ngon lành, trong lòng cũng rất là thỏa mãn. Nguyên lai có người thích món ăn mình làm, thích mặc quần áo mình làm, có thể làm cho y cảm giác hạnh phúc đến như vậy. Nhìn thấy Mễ Lai Khắc đã ăn xong khối bánh ngọt trong tay, y lại lấy ra một khối khác. Đại thước, ngươi còn muốn ăn sao? Còn có rất nhiều nga, đều là đưa cho ngươi. Ân, Thụy, ăn ngon thật, ta cũng không biết nguyên lai hoa quả còn có thể ăn như vậy. Ngươi cũng cùng ăn đi. Mễ Lai Khắc ở một bên tiếp nhận khối bánh ngọt mà đối phương đưa qua, một bên nói với Lục Văn Thụy, được, ta ăn cùng ngươi. Lục Văn Thụy dứt lời cũng lấy ra một khối bánh ngọt đặt vào trong miệng, như thế nào cảm giác so với khi ăn một mình thì ngon hơn rất nhiều đâu. Kỳ thật điều này rất đúng với câu nói, trọng yếu không phải ăn cái gì, mà là ăn cùng với người nào. Nếu hai người tâm ý tương thông, như vậy mặc kệ là ăn cái gì đều sẽ cảm giác thực ngọt ngào đẹp vị. Đợi cho hai người ăn xong bánh ngọt, đều cảm giác có chút tức bụng. Dù sao đêm nay vừa mới ăn xong thịt nướng lại ăn thêm bánh ngọt, thật sự rất nhiều. Vì thế bọn họ quyết định tản bộ. Hai người đi ra sân, dọc theo bờ sông chậm rãi tiêu sái. Mễ Lai Khắc đầu tiên mở miệng nói, Thụy, cảm ơn ngươi làm hết thảy cho ta. Mặc kệ là quần áo hay bánh sinh nhật, ta đều thực thích. Ân, ngươi thích là tốt rồi. Tay nghề của ta không được tốt lắm, còn sợ ngươi mặc không quen. Bất quá lần sau ngươi nhưng đừng đột nhiên lấy đi nga. Lúc ta tỉnh lại thì bị dọa nhảy dựng, như thế nào quần áo không thấy. Sau đó ta nghĩ chắc là do ngươi cầm đi, nhưng ta thật không ngờ ngươi hôm nay sẽ mặc. Thực thích hợp với ngươi, thật sự. Nghe Lục Văn Thụy khen ngợi, đại thước đồng học liền xem nhẹ nửa câu đầu của y, rất vui mừng mở miệng nói, thật vậy chăng? Ta mặc thực thích hợp. Đây là lần đầu tiên ta mặc quần áo che khuất nửa người trên, cảm giác thực mới mẻ, ngươi làm tốt lắm nga. Chính là cái tứ giác khố mặc thực không quen. Ha ha, lần đầu tiên mặc thì không quá thoải mái, nhưng chậm rãi sẽ quen. Sau khi Lục Văn Thụy nghe được hắn oán giận, trong lòng nghĩ trước kia các ngươi không mặc tứ giác khố, đương nhiên là không quen, là một người văn minh, y về sau nhất định phải hào hào cải tạo đại thước, không thể để cho hắn vẫn ở trần như vậy, cũng không thể cho hắn để nửa người dưới trống trơn mà chạy loạn khắp nơi. Ân, tốt, tựa hồ chỉ cần là Lục Văn Thụy nói, Mễ Lai Khắc thường không chút do dự đáp ứng, hơn nữa hắn cũng thực thích mình có thể mặc quần áo giống như Thụy. Tuy rằng chỉ là một cái tứ giác khố mà thôi, hắn cũng thật cao hứng, bởi vì đây là thứ mà người khác không có. Hai người dừng bước, cảm giác thức ăn được tiêu hóa không sai biệt lắm, liền trở về nhà. Lục Văn Thụy nấu một ít nước pha hai cốc trà lại, hương hoa thoang thoảng trong không khí. Hai người ngồi đối diện nhau uống trà, đột nhiên không tìm thấy đề tài. Cứ như vậy, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi qua hết nửa ngày. Lục Văn Thụy cảm giác có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Đại Thước lại không nói lời nào, mà bản thân y giống như cũng không biết nói cái gì. Nhưng hắn lại không đi, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hai người cứ ngồi như vậy tới hừng đông? Nếu không thì mình cần phải tìm một đề tài nào đó nói mới được. So với cứ ngồi trầm mặc thì có cái gì để nói vẫn tốt hơn. Vì thế y ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị đánh vỡ trầm mặc. Không nghĩ tới Mễ Lai Khắc đang ở một bên lại đột nhiên nghiêng người sang, đưa y ôm vào trong lòng. Tuy rằng Lục Văn Thủy không biết vì cái gì Đại Thước lại đột nhiên ôm y, nhưng y vẫn phối hợp vươn tay, ôm lại đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, Đại Thước đồng học ngủ lại. Tiếp theo Lục Văn Thủy liền cúi đầu, bắt đầu hôn môi Mễ Lai Khắc. Động tác của y rất là trúc chắc, nhưng cũng rất ôn nhu. Mễ Lai Khắc sau một lát sững sờ thì nhẹ nhàng cười, cũng không có cự tuyệt. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ cần là Thủy muốn làm, hắn đều duy trì y, phối hợp với y. Y, ết, xí, xí, xí. Vì thế dưới động tác của Lục Văn Thủy, Mễ Lai Khắc bắt đầu thở dốc, tim đập cấp tốc, hắn cảm giác thực thoải mái. Trong lúc giao hội lẫn nhau, hai người cảm giác càng gắn bó hơn một ít. Tuy rằng bọn họ không có làm được cuối cùng, nhưng bọn họ cảm thấy thực thỏa mãn. Xem ra thân thể tiếp xúc có đôi khi cũng làm gia tăng cảm tình lẫn nhau. Buổi tối hôm nay Mễ Lai Khắc rốt cục được ở lại. Hai người ôm nhau ngủ. Bất luận là khoảng cách giữa hai người hay lỗ hổng trong lòng đều được lặng lẽ lấp đầy. Loại cảm giác này rất là ngọt ngào và thỏa mãn. Hai người mang theo mỉm cười ngọt ngào tiến nhập mộng đẹp. Hy vọng bọn họ đều có thể thấy được những giấc mơ tuyệt vời. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Lục Văn Thủy cảm giác y đang bị ôm gắt gao. Bốn phía tựa hồ đều toát lên hơi thở của Mễ Lai Khắc. Y chậm rãi mở hai mắt. Quả nhiên lọt vào tầm nhìn của mình chính là khuôn mặt ngủ say ngọt ngào của Đại Thước. Lúc này trên mặt Mễ Lai Khắc mang theo một ít tính trẻ con cùng thiên chân. Giống như là một thiếu niên chưa hiểu thế sự. Làm cho người ta cảm giác rất là tốt đẹp. Lục Văn Thủy vươn tay vuốt ve khuôn mặt đối phương. Từ trên trán đến cái mũi sau lại đến môi, một lần lại một lần, động tác của y rất nhẹ, qua nửa ngày, Mễ Lai Khắc mới tỉnh lại. Y, ết, mình nghi ngờ em LK giả bộ, hi hi, hắn cố mở đôi mắt màu thâm lam đang có chút mê mang, đầu tiên là phát hiện trong lòng mình tựa hồ đang ôm một người, sau lại nhìn thấy đôi mắt màu lam tím còn mang theo một chút ý cười của Lục Văn Thủy, tầm mắt hai người giao hội, nhìn nhau mỉm cười. Tiếp theo Lục Văn Thủy rất tự nhiên đem ngón tay của mình từ trên mặt Mễ Lai Khắc rời đi, sau đó ngồi dậy, sửa sang lại vạt áo, chuẩn bị đi rửa mặt. Mễ Lai Khắc ở một bên thấy thế, đột nhiên nhớ tới hôm nay hắn còn chưa có đi hái hoa quả đâu, hắn có chút ảo não gãy gãy đầu của mình, cũng đi theo rời giường. Mễ Lai Khắc rất tự giác bắt đầu sửa sang lại giường gối, giống như hắn đã làm rất nhiều lần rồi. Tiếp theo hắn đi ra ngoài phòng, chuẩn bị rửa mặt một chút. Không nghĩ tới tại chỗ Lục Văn Thủy mỗi ngày thường rửa mặt, phát hiện chén nước khăn mặt cùng thủy bồn đã được chuẩn bị tốt. Hắn nhìn không được cười cười ngọt ngào, nguyên lai Thủy cũng sẽ vì hắn chuẩn bị mấy thứ này, y thật là chu đáo. Mà lúc này, Lục Văn Thủy đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cũng thấy được khuôn mặt Mễ Lai Khắc ở trong viện, tuy rằng đối phương cười có chút ngốc. Nhưng đó vẫn là nụ cười cho thấy đối phương đang cao hứng. Kỳ thật về sau nếu có ở cùng một chỗ với Đại Thước cũng là không tệ. Buổi sáng hai người có thể cùng nhau rời giường. Tiếp theo một người sửa sang lại giường, một người ở bên ngoài rửa mặt. Đợi cho một người trong bọn họ rửa mặt xong liền vì người kia chuẩn bị tốt dụng cụ rửa mặt. Sau đó, lúc người kia rửa mặt, người này có thể đi đến chủ phòng chuẩn bị bữa sáng. Đợi cho người kia rửa mặt xong, hai người có thể cùng nhau ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong bữa sáng, một người thu thập chén bát, một người bắt đầu chuẩn bị dụng cụ săn thú. Sau đó hai người sẽ đi ra ngoài săn thú. Đợi cho đến giữa trưa sẽ trở về nhà ăn cơm trưa. sau đó cùng tụ tập với vài người bạn tốt, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, như thế cũng sẽ thực náo nhiệt đi. Kế tiếp chính là ăn cơm chiều rồi ngủ, như vậy sẽ qua hết một ngày. Loại cuộc sống này tuy rằng nghe có vẻ chán nản, nhìn cũng rất là bình thản, nhưng bất đồng cho cuộc sống cô đơn một mình. Cuộc sống hai người không chỉ đơn thuần là có thêm một người nữa cùng mình sinh hoạt, mà là hai người sẽ nương tựa lẫn nhau, cho nhau ấm áp. Tựa hồ cứ như vậy mà qua hết cả đời cũng không tệ. Lục Văn Thủy một bên nghĩ như vậy, một bên bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm nay y muốn chuẩn bị phong phú một chút. Dù sao đây cũng là bữa sáng đầu tiên hai người cùng nhau rời giường, cùng nhau ăn. Trong chủ phòng còn dư một ít thịt nướng cùng bánh ngọt từ ngày hôm qua. Hiện tại vẫn còn để trong chén gỗ, y chuẩn bị đem chúng nó hâm lại một chút. Vì thế y đến bên bếp lò nhóm lửa, tiếp theo để nước trong vào nồi, sau lại để vào một cái đế trưng bằng trúc, đem thịt nướng cùng bánh ngọt đều đặt bên trên, sau đó đậy nắp nồi, cuối cùng y lùi vài củ khoai lang vào trong lò. Sau đó y cảm thấy mấy thứ này vẫn không đủ mễ lai khắc ăn, vì thế y đi vào trong viện, kiếm vài cái trứng trong chuồng gà, lại bắt một con thỏ hoang, thuận tay ngắt một ít rau dại cùng giá thông. Tiếp theo y trở lại phòng bếp, đem thỏ hoang xử lý một chút. Sau khi lột ra lóc xương thì đem chúng đều đặt ở một bên. Kế đến, y đem rau dại cùng giá thông đều tẩy sạch, đem chúng nó cắt nhỏ. Tiếp theo lấy một cái nồi chảo khác, đổ dầu vào, đem trứng gà ở bên trong chén gỗ đánh đều vài cái. Sau đó rải thêm vào một chút thông cùng rau dại đã được cắt nhỏ. Lại bỏ thêm vào một ít bột tiểu mạch, tùy tiện quấy một chút. Sau đó cho vào bên trong cái chảo đã nóng. Liên tục đảo rau dại và trứng khiến mùi thơm ngào ngạt tỏa ra tứ phía. Đem trứng chiên đặt kế bên cái nồi đang hấp. Tiếp theo y từ căn hầm bên hông nhà lấy ra hai mục măng cùng vài củ khoai sọ. Đem chúng nó đều tẩy sạch cắt sợi. Sau đó thịt thỏ cũng bị đập tán mỏng. Y lấy ra một cái chén gỗ thật to. Để vào bên trong một ít lòng trắng trứng vừa rồi cố ý lưu lại. Sau đó để thêm một ít muối cùng bột tiêu. Tiếp theo đem thịt thỏ cũng thả vào. Sau đó ướp tốt, sẵn dịp y lấy ra gừng với tỏi ngày hôm qua dùng còn dư lại, đem chúng nó đều băm, đặt ở một bên. Tiếp theo y để vào trong nồi một ít dầu, đem thịt thỏ đã được ướp tốt bỏ thêm vào, xào mạnh vài cái. Sau đó bỏ vào một ít gừng cắt nhỏ, khoai sọ cùng măng, tiếp tục xào thêm một chút, đợi cho không sai biệt lắm, liền thêm một chút đường mía vào bên trong. Lúc này mới đem chúng nó đều đổ vào chén gỗ ở một bên. Sau đó y lại lấy ra bột tiểu mạch, thêm nước vào trộn đều, để lại một làm chút bánh bột ngô, đem chén gỗ có chứa thịt thỏ để vào bên trong bánh bột ngô, lập tức liền hoàn thành 10 cái thịt thỏ chiên xù lớn cỡ bàn tay. Bên trong có rau có thịt, nhìn không tệ, y đem thịt thỏ chiên xù để vào chiếc nồi bên cạnh hấp. Tiếp theo y lấy ra thịt cùng xương cốt thỏ còn lại. Trước tiên đổ vào trong nồi một ít nước, muối cùng một chút thông và gừng. Sau đó đem thịt thỏ cùng xương cốt đều bỏ vào trong nồi, đậy nắp và bắt đầu nấu. Đồng thời y lấy bột mì còn lại chuẩn bị làm chút mì tươi, đợi lát nữa dùng chung với canh thịt thỏ, nhất định rất là ngon. Trong lúc này, Mễ Lai Khắc có tiến vào một lần nhưng lại bị Lục Văn Thủy phái đi vào trong viện vắt sữa. Y vẫn duy trì thói quen mỗi ngày uống 2 chén sữa bò hoặc sữa dê. Đợi cho Mễ Lai Khắc vắt sữa xong trở về, điểm tâm cơ bản đều chuẩn bị tốt. Thực đơn cho bữa sáng hôm nay như sau: 2 bát sữa lớn, 4 trứng chiên với rau dại, 10 cái thịt thỏ chiên xù lớn cỡ bàn tay, mì nước thịt thỏ, còn có chút thịt nướng và bánh ngọt tối hôm qua. Lục Văn Thủy nhìn một bàn bữa sáng, cảm giác rất là thỏa mãn, nhiêu đó hẳn là đủ rồi đi. Bởi vì hôm nay động tác của Lục Văn Thủy phi thường mau, cho nên khi Mễ Lai Khắc đi vào phòng bếp định trợ giúp thì y là làm xong hết. Từ sau khi y làm quần áo cho Mễ Lai Khắc, liền phát hiện nếu y sử dụng một chút nội lực trong công việc hàng ngày, như vậy thì việc chi phối nội lực sẽ trở nên chính xác hơn. Hơn nữa y phát hiện sau khi chính mình tiến vào tiên thiên chi cảnh, nội lực trong cơ thể cơ hồ đã muốn đình chỉ tăng trưởng. Ra vẻ là đã muốn bão hòa, nhưng hôm qua, sau khi y đem nội lực đều sử dụng hết, đến sáng sớm hôm nay, khi y vận công thì phát hiện nội lực trong cơ thể chính mình tựa hồ trở nên tinh thuần hơn, nội lực vốn đã hóa lỏng hiện tại lại bắt đầu chậm rãi đọng lại, tựa hồ chính mình đang từng bước tiến vào một cảnh giới mới. Cho nên vừa rồi, lúc chuẩn bị bữa sáng, y cũng chỉ tâm tùy ý động, đem nội lực ngưng tụ vào hai tay mình. Tiếp theo y liền phát hiện hôm nay trừ bỏ tốc độ cắt đồ ăn nhanh hơn rất nhiều, thì lúc cán mì cũng thuần thục hơn, sợi mì làm ra cũng có vẻ dai hơn, thật không tệ a. Về sau xem ra phải vận dụng nội lực nhiều hơn nữa mới được. Hai người hiện tại an vị cùng nhau thưởng thức bữa sáng phong phú. Bởi vì Lục Văn Thụy vừa mới tập đem nội lực vận dụng trong việc làm đồ ăn cho nên khó tránh khỏi khống chế không tốt độ mạnh yếu. Vì thế sau khi làm xong hết mọi thứ thì nội lực của y bị hao phí rất nhiều. Hiện tại y cũng rất đói bụng. Vì thế sau một trận càn quét của hai đại nam nhân thì một bàn lớn thức ăn rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ. Thật sự là rất lợi hại. Bữa sáng này hai người đều ăn thật sự no. Tiếp theo Mễ Lai Khắc đoạt lấy công tác tẩy rửa. Hắn bắt đầu đem hết chén bát nồi chảo đều bỏ vào trong nước tẩy trừ hết. Mà Lục Văn Thủy cũng đã quen được đại thước hỗ trợ, nên y chỉ là cười cười. Tiếp theo đi thẳng trở về phòng, thay đổi một bộ quần áo khác. Lát nữa y còn muốn đi ra ngoài. Đợi cho đại thước rửa sạch hết mọi thứ, ngay cả cái bàn cũng đều lau khô, hai người liền đi ra khỏi cửa. Lục Văn Thụy vội vàng đi vì phải giải thái cực cho giống cái ở trong bộ lạc, mà Mễ Lai Khắc thì muốn đi đến rừng cây ngắt hoa quả cho Lục Văn Thụy. Việc này buổi sáng hắn đã bỏ lỡ. Vì thế sau khi ra khỏi cửa, hai người liền đi về hai hướng. Lục Văn Thụy đi về ngọn núi phía sau, nơi đó đã có rất nhiều giống cái đang chờ. Lúc này bọn họ sôi nổi nói chuyện với nhau. Vẫn là Lý Na tinh mắt, thấy được Lục Văn Thụy, hắn đột nhiên hét to một tiếng Thụy, mấy giống cái chung quanh nghe được tiếng kêu của hắn đều dừng nói chuyện với nhau, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hướng Lục Văn Thụy. Mà Lục Văn Thụy nghe thấy tiếng kêu cao vút của Lý Na cũng chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lý Na này vẫn đều là như vậy, động một chút là gào to, bất quá cũng thực đáng yêu. Như cảm giác được ánh mắt của các giống cái khác đang dừng trên người mình, Lục Văn Thụy liền phất phất tay chào mọi người. Tiếp theo y tung người một cái liền tới giữa sân, hành động này theo thường lệ luôn nhận được vô số ánh mắt hâm từ xung quanh. Y ho nhẹ một tiếng, tiếp theo mở miệng nói, mọi người buổi sáng tốt lành, các ngươi đến thật sớm. Hôm nay chúng ta học thức cuối cùng trong thái cực 13 thức chân khí luyện đan, mọi người hãy nhìn động tác của ta chứ. Tiếp theo Lục Văn Thủy biểu diễn thức cuối cùng trong thái cực 13 thức ngay tại giữa sân. Động tác của y rất chậm, một bên là biểu thị còn một bên thì giảng giải những điểm quan trọng và cần chú ý cho mọi người cùng nghe. Các giống cái bên cạnh cũng đã quen cách y kiên nhẫn giảng giải. Bọn họ theo dõi rất cẩn thận nhất cử nhất động của y, một mặt nghe y giải thích, mặt khác thì tinh tế cân nhắc trong lòng mình. Lục Văn Thủy đem một chiêu này diễn luyện hơn 10 thì dừng động tác để cho các giống cái bên cạnh bắt đầu tự mình luyện tập. Mà y thì đứng ở một bên nhìn bọn họ, một khi phát hiện bọn họ làm sai thì y sẽ đi qua giúp bọn họ sửa chữa động tác. Nếu bọn họ vẫn không hiểu, y sẽ kiên nhẫn tiếp tục làm mẫu mấy lần nữa. Cứ như vậy qua nửa giờ, mọi người đều đã cơ bản nắm giữ chiêu thức này. Lục Văn Thủy lại để cho bọn họ cùng nhau luyện tập mấy lần nữa cho nhuần nhuyễn hơn, đợi cho bọn họ đã có thể không hề sai lầm khi đem một thức chân khí luyện đan này diễn luyện ra. Y liền cho mọi người ngừng lại. Tiếp theo y nói, hiện tại mọi người đã quen thuộc thái cực 13 thức. Sau hơn phân nửa tháng, chúng ta rốt cục học hết trọn vẹn chiêu thức của thái cực. Ta thực vui mừng cho các ngươi. Các ngươi đều thực cố gắng cũng thực chăm chỉ. Các giống cái nghe được y khẳng định đều thật cao hứng. Sau đó bọn họ lại nghe Lục Văn Thủy nói, hiện tại chúng ta đem thái cực 13 thức này hợp lại luyện tập một lần đi. Đến, mọi người làm theo ta. Thức thứ nhất tiên nhân phóng kiếm, thức thứ hai càn khôn bàn cầu, thức thứ ba mỹ nhân chiếu kính, thức thứ bốn biết thời biết thế, thức thứ năm kim kê độc lập, thức thứ sáu đan tiên cứu chủ, thức thứ bảy đổ kỵ ngọc long, thức thứ tám song phong quán nhĩ, thức thứ chín thuận gió bãi liễu, thức thứ mười diệp để xem đào, thức thứ mười một sống chạy bộ cung, thức thứ mười hai ôm ấp song nguyệt, thức thứ 13 chân khí luyện đan. mọi người nghe được khẩu lệnh của y liền làm theo nhất chiêu nhất thức của y. Tuy rằng chỉ mới học hơn phân nửa tháng, nhưng năng lực học tập của bọn họ cũng không tệ lắm, ít nhất đã có 8 phần công lực, chỉ là động tác còn có chút cứng ngắc, chỉ cần luyện tập nhiều lần là có thể uyển chuyển hơn.